Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, hội hướng ngọc đài dưới ánh trăng gặp. Nghe xong tiết mục ý tứ, Trác Thanh Thanh sững sờ, nhưng trong lòng không có bất kỳ không khỏe cảm giác, ngược lại cực cảm thấy hứng thú, cho nên nói, yêu nữ yêu nhân, trời sinh nên tụ tập. Ông trời đem bà công tử ban cho Tinh Nguyệt Tông thật sự là quá tốt. Nàng nghĩ nghĩ, hào hứng bừng bừng mà cung cấp đạn dược tham khảo. Ta nghe nói, Mộ Kiếm Ly sắp tới thời gian cũng không quá như ý. Tiết mục đến hào hứng, nói như thế nào, nàng không phải rất được truy phủng sao? Hướng gió có chút không đúng rồi, sắp tới có không ít lời đồn đãi chuyện nhảm. Chủ yếu nói nàng xem thường đồng đạo, ví dụ như nói ẩu nói tả nói Tiềm Long thập kiệt còn lại mấy vị lộ vẻ ra áo túi cơm mua danh chuộc tiếng, lại nói thí dụ như nàng một lời không hợp kiếm đâm người ngưỡng mộ. Còn có nói nàng bất kính đồng đạo trưởng bối, lỗ mũi chỉ lên trời, tiết mục giật mình, không có khả năng, đó căn bản không giống Mộ Kiếm Ly tính tình, là có người bôi đen. Rõ ràng, Trác Thanh Thanh mỉm cười, ta cảm thấy đắc có khả năng dễ là gia tại trên người chúng ta. Tiết mục trầm ngâm một lát, chợt nói, lúc trước trận chiến ấy, Lận Vô Nhai phóng chạy chúng ta tỉ đệ, những người kia hận lên Lận Vô Nhai, không tốt xung đột trực tiếp, liền cho hắn đồ đệ hạng ngáng chân, hơn phân nửa là rồi. Hơn nữa cũng không bài trừ có ít người vốn tựu ghen ghét. Càng thêm trợ giúp, tiết mục ngẫm lại Trúc Thần Giao lúc trước biểu hiện. Trong lòng biết xác thực như thế. Nói không chừng cái này lời đồn đãi người chế tạo thì có Trúc Thần Giao phần đâu rồi. Mà thiên hạ há dừng lại một cái Trúc Thần Giao. Đố kỵ Mộ Kiếm Ly người chắc là biển đi. Lúc này vẫn chỉ là bôi đen nàng nhân phẩm. Hình thành cô lập. Tái phát triển xuống dưới, không biết còn có nhiều khó nghe lời đồn đãi xuất hiện. Tiết mục so đời này bất luận kẻ nào đều tinh tường. Lời đồn đãi là thật có thể giết người, dù cho Mộ Kiếm Ly tâm không không chuyên tâm, không biết được quá lớn ảnh hưởng, nhưng cái khó miễn vẫn sẽ có chút ít làm phức tạp. Nhân chi thường tình, không ai hội nguyện ý làm cho mình bị người khác chán ghét. Nhất là đối với nàng như vậy đã từng đã bị tán thưởng tiên tử. Chênh lệch cảm giác phòng trừng có chút lớn. Cái này thật đúng là trời ban cơ hội tốt rồi. Bị thương chưa lành, dâm độc trí nhớ còn có điều lưu lại. Vốn là trong lòng linh suy yếu nhất thời điểm. Hết lần này tới lần khác còn ở vào một loại tứ diện sở ca. Bốn bề thọ địch, khốn cảnh ở phía trong. Trách không được chính mình một điểm quan tâm hiệu quả giống như đặc biệt tốt. Cửa ngoài truyền tới Mộ Kiếm Ly thanh âm. Tiết tổng quản nhưng tại. Tiết mục cũng không có ở ý chính mình trần truồng ngâm trong dược. Thậm chí có chủ tâm muốn tìm trêu chọc một lần Mộ Kiếm Ly. Liền trực tiếp nói. Mời đến. Mộ Kiếm Ly đẩy cửa vào. Liếc thấy đến tiết mục ngâm mình ở bồn tắm ở phía trong. Toàn bộ màu đỏ bả vai lộ ở bên ngoài, có chút ngây người mà nhìn xem nàng. Mộ Kiếm Ly đối với cái kia bả vai không có phản ứng gì. Chỉ là không có càng đi về phía trước, chạm tại nguyên chỗ bình tĩnh nói. Kiếm Ly đặc biệt đến gây nên tả, tiết mục sững sờ mà không nói chuyện. Quả nhiên người dựa vào ăn mặc, trước kia còn chỉ có thể cảm thấy Mộ Kiếm Ly khí chất tuyệt hảo. Đơn thuần cho sắc nếu so với Trúc Thần Giao kém hơn một chút. Nhưng dạng này mặc lấy xem xét. Tái phối đến tham khẩu bỏ ra ánh trăng. Gió đêm từ đến. Mái tóc dương nhẹ. Thật sự là giống như Nguyệt Cung hàng Nga. Sướng được đến hư không tưởng nổi. Mà ngay cả Trác Thanh Thanh đều xem sửng sốt. Sau nửa ngày nói không ra lời. Tập võ thiên phú một kỵ tuyệt trần. Lớn lên còn xinh đẹp như vậy, rốt cuộc muốn không cần phải người khác sống. Khá tốt là tự nhiên ra tông chủ Châu Ngọc phía trước. nếu không chắc Thanh Thanh chỉ sợ đều muốn hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Tiết Mục nhẫn nhịn sau nửa ngày, toát ra một câu, lỗ lớn, Mộ Kiếm Ly ngẩn người, nhất thời khó hiểu, Tiết Tổng Quản cho rằng Kiếm Ly chưa từng báo ân sao? Tiết Mục phủ ngạch nói, làm sao sẽ xinh đẹp như vậy? Trước kia giả trang cái gì thánh nhân a hát, cái này không ăn trước tới tay, thật sự là thiệt thòi tử lão tử. Mộ Kiếm Ly đơn giản chứa không nghe thấy. Nói ra, tổng quản dừng lại ta dâm độc, cho ta trị thương, ban cho thuồng luồng thịt, trả lại phi quang, phàm loại này chủng, Kiếm Ly khắc trong tâm khảm, ngày sau tất nhiên đương làm sông pha khói lửa, thường lần này ân nghĩa, sông pha khói lửa cái gì hơn sát phong cảnh, lấy thân báo đáp không tốt sao? Mộ Kiếm Ly im lặng, đang lúc Tiết Mục cho rằng nàng muốn nổi giận. Lại nghe nàng nói, Kiếm Ly cuộc đời này duy kiếm, tổng quản làm gì trêu chọc. Tiết Mục thở dài, kỳ thật chui kiếm thật sự không có nam nhân vật kia thoải mái. Mộ Kiếm Ly, ngoặc kép chấm hỏi, Trác Thanh Thanh phụt cười ra tiếng. Tốt rồi, không đùa giỡn ngươi. Tiết Mục cười nói, thương thế của ngươi không có tốt, tiếp tục dưỡng vài ngày a. Bằng không thì đi ra ngoài bị người nắm đi. Đây mới thực sự là thiệt thòi lớn. Mộ Kiếm Ly tuy nhiên vừa nhuệ, nếu không phải lỗ mãng, nàng biết rõ dưới mắt trạng thái nhưng không thích hợp tại Linh Châu loại này ngư long hỗn tạp. Địa phương lắc lư, chính đạo tất cả tông môn hôm nay đối với nàng có chút bất hiếu thiện. Cô lập phía dưới không chừng phải rơi vào cái gì ma môn trong tay. Những người kia cũng sẽ không có Tiết Mục phong độ, cho nên nói, tại đây đồng đạo cũng không đợi thấy mình thời điểm, lại là Tiết Mục tại bảo vệ mình. Mộ Kiếm Ly thật sự không biết đây là cái gì tâm tình. Chỉ là thấp giọng nói, quấy rầy Tiết Tổng Quản, sao trở lại gian phòng của mình. Mộ Kiếm Ly mới đột nhiên cảm giác được cái này xuất đạo tả cũng không có ý nghĩa gì. Cũng không phải cáo từ. Đảo mắt lại gặp mặt, cố ý chạy tới tạ cái quỷ, phản giống như là cố ý đi qua cho hắn nhìn xem ăn mặc có đẹp hay không tựa như. Cũng không biết là lấy cái gì mà, Mộ Kiếm Ly có chút đau đầu mà tựa ở mép giường. Giường mềm mại, rất thoải mái, gian phòng hun qua hương, nhàn nhạt, tươi mát hợp lòng người, đầu giường còn bày biện áo ngủ, vuốt chỉ biết mềm mại mềm nhẵn. Mộ Kiếm Ly biết rõ La Thiên Tuyết nói được không có sai. Thích đẹp là người thiên tính, truy cầu thư thích cũng là người bản năng, không ai hội bài xích không sai, kể cả chính cô ta nàng cuối cùng không phải một thanh kiếm. Thậm chí còn, đối với Tiết Mục coi trọng chiếu cố, nàng hội ẩn ẩn có chút được rơi, tựa hồ tại người khác chỗ đó mất đi mấy cái gì đó. Nhận được rồi đền bù, bất kể thế nào xem cũng đều là nhân chi thường tình. Nhưng nàng lờ mờ cảm thấy không đúng chỗ nào. Kiếm tâm cảnh báo ngao, cảm thấy tiếp tục như vậy xuống dưới hội xảy ra sự cố. Nàng cố tình đổi về chính mình cựu quần áo, lại không biết ở nơi nào. Nếu nói là hủy đi đệm chăn, cái kia lại có vẻ rất già mồm cãi láo. Cái nào người bình thường làm như vậy a hát. Mộ Kiếm Ly trầm mặc thật lâu, rốt cục lắc đầu, lựa chọn không ngủ, đơn giản đi ra ngoài đi một chút. Đi ở trong đình viện, ánh trăng như nước, thanh phong từ từ, chung quanh đều là hoa cỏ mùi thơm ngát, làm cho người ta tâm tình đều thư sướng rất nhiều. Trong đầu thoảng qua Tiết Mục khuôn mặt tươi cười, nàng bỗng nhiên suy nghĩ, Tiết Mục trần chuồng ngâm dược, Trác Thanh Thanh đứng hầu ở bên. Như vậy quan hệ, hắn luyện công xong hẳn là cùng Trác Thanh Thanh tại làm chuyện này đi à nha. Rất phù hợp tinh nguyệt yêu nhân hành vi, nàng đối với cái này ngược lại cảm thấy rất đương nhiên. Không có cảm thấy không đúng, bất quá nhưng trong lòng ẩn ẩn lại có chút tò mò Tiết Mục tại nàng xem đến thật không tượng dâm tà. Người cũng không thể cùng dĩ vãng trong nhận thức biết yêu nhân cùng cấp. Nói không chừng hắn ban đêm có mặt khác cuộc sống. Cái kia là như thế nào? Chính nghĩ như vậy, chợt nghe đến cửa phòng, chít kít. Một tiếng, Tiết Mục ăn mặc chỉnh tề mà đi ra. Chứng kiến Mộ Kiếm Ly chạm trong sân, làm như sững sờ một chút. Rất nhanh vừa cười nói. Đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ, vốn tưởng rằng chỉ có ta ngủ không được. Nguyên lai Mộ cô nương cũng ngủ không được a hát. Mộ Kiếm Ly hoàn toàn nghe không hiểu như vậy ngạnh, chỉ cảm thấy là câu bình thường đến gần. Liền lắc đầu nói, Kiếm Ly giấc ngủ từ trước đến nay không nhiều lắm. Tiết Mục cười cười, làm như đoán được nàng không ngủ nguyên nhân. Bước chậm đã đi tới, đứng ở bên người nàng. Sóng vai nhìn ra ngoài một hồi ánh trăng. Hắn không nói lời nào. Mộ Kiếm Ly cũng tìm không thấy chủ đề mở miệng. Cứ như vậy sóng vai đứng. Nhâm gió đêm quét, ánh trăng tình rơi vãi. Chẳng biết tại sao Mộ Kiếm Ly tựu chậm chậm bắt đầu cảm thấy một ít không được tự nhiên. Đứng ở hàn gió gào thét tuyết sơn đỉnh có thể vài ngày vẫn không nhúc nhích nàng. Rõ ràng đứng không đến nửa chén trà nhỏ thời gian mà bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Trong đầu tự động hiện lên như vậy từ ngữ. Hoa trước dưới ánh trăng. Đang lúc nàng muốn mở miệng đánh vỡ loại trầm mặc này. Tiết Mục lại mở miệng trước. Người ưa thích ánh trăng. Mộ Kiếm Ly giật mình. Lời muốn nói nuốt trở về. Lắc đầu nói. Không có. Ta rất ít ngắm trăng. Đều ở luyện công, đều ở luyện công, sách, Tiết Mục thở dài, đạo một tiếng cuộc đời này duy kiếm, nghe được người không thắng hướng tới, nhưng tinh tế tưởng tượng, cái kia nhưng lại không để ý đến nhân sinh cuộc sống bao nhiêu thú vị đổi lấy. Mộ Kiếm Ly thản, nhiên nói, những vật khác, vốn cũng không thú vị, thật sao? Tiết Mục cười cười. Ta lại cảm thấy bất quá là người không để ý đến quá nhiều. Mộ Kiếm Ly nghiêng đầu nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn đây là đang theo ta luận đạo. Giống như là năm đó những kia sư huynh đệ đụng lên đến đàm luận kiếm đạo khái niệm đồng dạng sao? Không, không giống với những người nào quăng nàng chỗ tốt, mà hắn hoàn toàn sự khác biệt. Tựa hồ là muốn đánh nát cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,